Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, lung lay Kim Long Thương. Thức ăn này trông còn không đậu hũ đây. Ta đều không có ý kiến. Thượng Quan Vân Khởi phản bác nói. Hắn tựa hồ vĩnh viễn cùng Lý Điệp Y ý kiến không hợp nhau. Thượng Quan Vân Khởi không những thích ăn nữ sinh đậu hũ, mà còn thật thích ăn đậu hũ, tỉ như đậu hũ ma bà, làm đậu hũ rán, thịt băm đậu hũ. Lý Điệp Y lần nữa vỗ bàn một cái. Đương nhiên muốn tìm ngươi. Không tìm ngươi tìm ai vậy? Mới vừa là ngươi gọi thức ăn. Ai? Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi liều mạng hướng Lý Điệp Y vứt mị nhãn. Nháy mắt, kết quả tình vẫn là bị nàng nói ra tới. Thượng Quan Vân Khởi trong đôi mắt, mặc dù tràn đầy phản chiếu lấy Lý Điệp Y tinh xảo khuôn mặt, nhưng hắn có thể cảm giác đến một vòng không tốt ánh mắt đã gắt gao đem hắn khóa lại. Ai? Các ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích tốt đi. Thượng Quan Vân Khởi còn tại làm lấy phí công vùng vẫy. Ta cho cái kia điếm trưởng nói. Gì ăn ngon làm gì? Toàn bằng đầu bếp cầm chủ ý. Sau đó liền dạng này. Ngươi sẽ không tự cầm thực đơn điểm sao? Lý Điệp Y xốc lên Thượng Quan Vân Khởi lỗ tai. Trả lại ngươi cho ta sinh con cá. Có bản lãnh, ngươi cho ta sinh một nhi tử nha. Sinh, sinh, sinh. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi đưa tay chỉ bản thân lỗ tai. Lý Điệp Y, sinh nhi tử vấn đề hai ta trở về chậm rãi thảo luận. Ngươi cho ta buông lỏng tay. Cái này dính tới nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lý Điệp Y tức giận buông lỏng tay ra. Bên cạnh Hoa Chỉ Nhu che miệng bật cười. Chỉ Nhu, làm sao vậy? Ngươi cười cái gì đây? Lý Điệp Y sửa sang một chút tiểu váy. Ha ha a, trở về sinh nhi tử. Thượng Quan Vân Khởi đem ngươi coi tiểu tức phụ đây. Hoa Chỉ Nhu coi thường Thượng Quan Vân Khởi, không ngừng hướng nàng làm lấy im lặng thủ thế. Đem sự thực nói ra, cười đến nhánh hoa run rẩy. Thượng Quan Vân Khởi ảo não vỗ đùi, liền biết sắp xong rồi. Các ngươi thế nào nhiều lời như vậy? Nhìn thấu không nói thấu. Không được sao? Chấm ngoặc kép. Lý Điệp Y giận tím mặt. Thượng Quan Vân Khởi, ngươi cái này đồ khốn kiếp, dám chiếm bản cô nương tiện nghi. Bộp, lại là một cái thanh thúy tát tai. Ngươi thế nào sinh nhi tử? Ngươi có đồ vật sinh sao? Ngươi có tin không? Ta đem ngươi đánh thành nữ sinh. Thượng Quan Vân Khởi hướng Lý Điệp Y chắp tay. Ý tứ là bản thân khuất phục. Thiên hạ cọp cái một loại hung. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi nói ai là cọp cái? Lý Điệp Y lỗ tai tặc thính. Lại buông đũa xuống. Đổi vị trí, đổi vị trí. Ta không ngồi chỗ này. Tiểu học đệ, muốn hay không cùng xinh đẹp học tỷ ngồi chung? Thượng Quan Vân Khởi chào hỏi Lâm Phong nói. Ngươi cho ta ngồi xuống. Lý Điệp Y hung xong Thượng Quan Vân Khởi, lại hướng Lâm Phong ôn nhu nói. Tiểu học đệ, ngươi ăn ngươi. Khác Lý gia hỏa này, người trẻ tuổi, thật có sức sống a, thật nhượng lão phu hâm mộ. Nhìn qua bản thân đám này chiều khí phồn thịnh đệ tử, Tả Ngôn Đường mặt mũi tràn đầy tiếu dung cùng thần vãng. Lãnh cô nương, khác bởi vì một trận đấu hồn thất bại liền coi nhẹ mình, càng không cần khí đến ăn không ngon. Tả Ngôn Đường trấn an Lãnh Linh Nhi, thắng bại là hồn sư chuyện thường. Ai? Lâm Phong mới năm nhất a. Lãnh Linh Nhi dùng đũa đâm trước mặt vắng vẻ tiểu mâm sứ, không cam lòng nói. Năm nhất lại như thế nào? Danh sư bảng trên đệ ngũ Dịch Giang Huy, Dịch lão sư chính là hồn vương cường giả, đều chết bởi Lâm Phong tay. Ngươi cảm giác đến, ngươi so với hồn vương cường giả lại như thế nào? Huống chi Lâm Phong đánh bại ngươi lúc không cần là chính hắn lực lượng, mà là một khối hàn tùy. Lãnh Linh Nhi gật gật đầu, mặc dù ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng trong lòng rõ ràng thăng bằng không ít. Nga, ta biết rõ, tạ ơn Tả lão sư. Chỉ là, Lâm Phong vận dụng lên hồn lực, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn thôi. Tả Ngôn Đường cười híp mắt nói, Lãnh Linh Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi, đến, giao cho ngươi rất đơn giản nhiệm vụ. Đào Yêu Yêu tiếng nói ngọt ngào, cho người nghe đến như gió xuân ấm áp. Làm gì a? Sinh nhi tử sao? Thượng Quan Vân Khởi hỏi. Hắn ăn bữa cơm, đều bị Lý Điệp Y đánh cho một trận. Rất là buồn bực, ai u ta đi, xảy ra cái gì nhi tử? Người nghiện a? Đào Yêu Yêu nói, người đem này tôm hùm lái một chút. Tốt, ta thích nhất loại này bạo lực sự tình. Thượng Quan Vân Khởi đứng lên đến, nói, cũng nhượng người nào đó biết rõ, ta không hoàn thủ, không phải đánh không lại cắt. Lý Điệp Y khẽ hừ một tiếng, lật cái khinh bỉ nhìn, mọi người lui về phía sau vừa lui a, lui một chút. Thượng Quan Vân Khởi vô cùng trang bức mà nói, Thượng Quan mỗ nhân hồn lực không có mắt, bị thương người nào, có thể khó coi a, ngươi có mở hay không? Không mở xéo đi, lái một chút mở, ngươi nhìn nhìn ngươi này tiểu bạo tính khí, gấp cái gì sức lực. Thượng Quan Vân Khởi bỏ xuống lộn xộn kiểu tóc, vù, chấm ngoặc kép, một đạo kim mang chợt hiện, lung lay kim long thương võ hồn, mang theo ta là chân long sắc bén khí thế, bị nắm chặt tại Thượng Quan Vân Khởi trong tay. 8 khỏa kim sắc hồn tinh, cùng 2 nói kim sắc lưu quang, vây quanh lung lay kim long thương, xoay chậm chậm, chiếu sáng rạng rỡ. Thượng Quan Vân Khởi mặc dù bị Trình Điệp Y đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, nhưng hắn tuyệt đối là Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, phụ trách công thành mạnh nhất điểm một trong. Ta Thiên, Thượng Quan Vân Khởi, người cắt cái 9 tôm hùm, dùng một đạo hồn lực là có thể, thả ra võ hồn làm cái gì? Đào Yêu Yêu chấn kinh nói, người sẽ đem cái bàn đập vỡ. Mở, Thượng Quan vận khí không có để ý tới Đào Yêu Yêu, ngược lại bạo a một tiếng, lung lay kim long thương bỏ xuống. Không tốt, lung lay kim long thương mới vừa xuất thủ, Thượng Quan Vân Khởi liền phát ra kêu một tiếng sợ hãi. Kim hệ hồn lực, vốn chính là lực sát thương mạnh nhất hồn lực. Thượng Quan Vân Khởi lại không khống chế tốt phát ra hồn lực, lung lay kim long thương liền mang quét ngang tất cả thế. Hướng bàn ăn đập xuống dưới. Tôn Thanh Châu tinh tinh trên mặt một mảnh âm trầm, đã bắt đầu suy tư. Chờ một lúc thế nào thu xếp Thượng Quan Vân Khởi. Lưu Đông khẽ nhếch miệng, một mặt vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Thượng Quan Vân Khởi lại sẽ như thế không yên nặng, làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Lãnh Linh Nhi trên mặt một mảnh băng xương, Lý Điệp Y, Hoa Chỉ Nhu, Cổ Miêu đám người, tất cả đều ngây dại. Cho dù các nàng muốn ngăn cản Thượng Quan Vân Khởi, cũng là không thể nào. Suy nghĩ đánh lui lung lay kim long thương, muốn trước thả ra bản thân võ hồn. Lung lay kim long thương khoảng cách cái bàn thực sự là quá gần, căn bản không có cho bọn họ thả ra võ hồn, lại công ra hồn lực thời gian. Chàng trên duy nhất không cần thả ra võ hồn, liền có thể đánh lùi lung lay kim long thương Tả Ngôn Đường, cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng thở dài. Tả Ngôn Đường có thể đem Thượng Quan Vân Khởi đánh lui là không giả, nhưng hai nói hồn lực chạm vào nhau, bạo phát ra gợn sóng năng lượng, đủ để đem cả cái bàn nổ thành mảnh vỡ. Cả bàn mỹ thực, đủ loại mỹ vị thịt cùng tôm, liền phải tại mọi người trông mong nhìn kỹ, bị đập thành đầy đất nước canh. Lâm Phong đột nhiên động, hắn nhẹ giơ lên tay phải, mắt trần có thể thấy mấy đạo khí lưu màu trắng từ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng ra, rơi vào bàn ăn trên. Khí lưu màu trắng đụng chạm bàn ăn trong nháy mắt, liền đem hắn che kín đầy. Cạch, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, rung động toàn bộ đại sảnh. Lung lay kim long thương bị mạnh mẽ bắn bay, cả bàn mỹ vị rốt cục bị bảo vệ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa theo một vị nào đó thư hữu biện pháp, ta đã đem cái kia côn trùng lấy đến cửa sổ bên ngoài. Nó giống như không phải giáp xác trùng, mà là một cái đánh giấm trùng. Ta một cái động nó, cái kia mùi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.